Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Linh Vụ Cuồn Cuộn. Người cái này còn gọi không dám nói, người cái này kém chỉ vào lão phu cái mũi mắng được không? Thanh Lâm trưởng lão khí chợt mở mắt ra đến, tức giận nhìn chằm chằm Phương Quý, hận không thể một trưởng vỗ chết hắn. Trong tiên môn, không có thiên lý nha, không có địa phương giảng công đạo sao? Mà thấy được Thanh Lâm trưởng lão ánh mắt, Phương Quý càng là một mặt sắp dọa đến khóc lên bộ dáng. Vừa nói chuyện đã mặt hướng mặt khác tiên môn đệ tử. Cất tiếng đau buồn nói, nghĩ ta Phương Quý, không có bối cảnh không có tài nguyên, bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới đi đến một bước này a? Ta dễ dàng sao? Ta vì tiên môn lập công thời điểm, nói qua cái gì sao? Ta cứu đồng môn tính mệnh thời điểm, nói qua cái gì sao? Ta thủ hộ sư tỷ, cái này không nói đến, ta vẫn luôn là đem tiên môn xem như nhà mình đó à. Hắn càng nói càng uốn lượn, bi phẫn, nhìn bốn phía, có thể tiên môn làm sao hồi báo ta đây, thế mà cho ta làm khó dễ. Cái này, lời nói này nói chuyện, chung quanh vây xem trong đám đệ tử, nhất thời một mảnh xôn xao, mà Thanh Lâm trưởng lão thì đã không chỉ có là lửa giận ngút trời, thậm chí còn thật cảm giác có chút lo lắng. Chính mình trước đó không lâu vừa mới đánh lấy công chuộc tội, ngụy trang đem con cháu của mình Lữ Phi Nham từ Tư Quá Nhai phóng ra, còn an bài hắn tiến nhập Trung Giai Linh Quật tăng cao tu vi một lần, để cầu lấy hắn có thể tiến vào Ma Sơn, thay đổi chính mình vận mệnh. Tại ngay lúc này, nếu như tiểu nhi này thật như vậy đi cáo chính mình một hình, không chừng thực sẽ cho người ta lưu lại một ấn tượng chính mình là đang tận lực chèn ép cùng mình đệ tử có thù cũ Phương Quý. Lại thêm, người khác hiểu lầm thì cũng thôi đi, nếu như phía sau núi vị kia thật hiểu lầm, trong tâm ẩn ẩn lên lo lắng, càng bao nhiêu hơn có chút xem náo nhiệt tâm tính, liền cưỡng chế nộ khí, cười lạnh nói, tốt, tốt, tốt, lão phu một mảnh hảo tâm, ngược lại bị ngươi nói bực này không chịu nổi. Đã ngươi muốn vào Thượng Giai Linh Quật, vậy ngươi tiến tốt. Phương Quý nghe vậy đại hỉ, thật chứ? Bên cạnh hai vị trưởng lão thì kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ, Thanh Lâm trưởng lão, tuyệt đối không thể a. Thanh Lâm trưởng lão sắc mặt thâm trầm, cười lạnh nói, ngươi không có nghe tiểu nhi này nói a? Đây là phía sau núi vị kia để hắn tới, người ta đạo pháp tinh thâm, dạy dỗ đệ tử cũng xa so với chúng ta xuất sắc. Hắn làm ăn bài tự có thâm ý, chúng ta lại nhiều chuyện gì? Hai vị kia trưởng lão nghe lời này, ngược lại là có chút do dự, muốn hay không đến phía sau núi hỏi một chút, phía sau núi người kia sẽ cho phép chúng ta nhúng tay hắn dạy đồ đệ sự tình sao? Thanh Lâm trưởng lão trước đó một mực không chịu nói nhiều, nhưng bây giờ mở miệng nói, nhưng lại so hai vị khác trưởng lão càng xúc động, nhất là hắn cũng biết trước đó Hùng trưởng lão gặp phải sự tình. Chính mình tu vi cùng địa vị cũng còn không bằng Hùng trưởng lão, lại há chịu chạy đến phía sau núi đi tự tìm khó xử. Lạnh lùng vung lên tay áo, nói, liền định như vậy. Tiểu nhi, vào linh quật, phúc họa tự nhận. Phương Quý sợ hắn đổi ý, vội nói, tốt. Thanh Lâm trưởng lão vốn là thân phận so hai vị khác trưởng lão còn cao hơn một chút, chính là lần này mở ra linh quật người chủ sự, hắn nếu lên tiếng, hai vị khác trưởng lão liền không tốt lại nhiều nói, chỉ là trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. Trưởng lão dáng người hơi mập kia dặn dò, đã ngươi nhất định phải nhập Thượng Giai Linh Quật, thế thì cũng được, chắc hẳn Mạc tiên sinh đúng là có cái gì chúng ta không hiểu thâm ý. Nhưng ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, Thượng Giai Linh Quật hung hiểm cực lớn, nếu như ngươi tu hành thời điểm cảm giác khó chịu, chỉ cần lập tức thông báo chúng ta. Phương Quý thống khoái đáp ứng xuống. Ta hiểu được á, hạ giai linh quật cần xếp hàng chờ đợi. Trung giai cùng thượng giai linh quật lại là ít người. Có thể trực tiếp đi vào. Ở chung quanh một mảnh chúng đệ tử trong ánh mắt kinh ngạc. Trưởng lão hơi mập đánh ra một đạo pháp lực. Thượng giai linh quật trên cửa đá. Có đạo đạo phù văn như nước chảy khuếch tán mở đi ra. Sau đó từ từ mở ra. Rồi rào đến kinh người linh khí lập tức đập vào mặt. Ha ha, tạ ơn trưởng lão. Phương Quý bụng mừng rỡ, hướng về ba vị trưởng lão thi lễ một cái, nói, nhất là Thanh Lâm trưởng lão. Thanh Lâm trưởng lão lòng tràn đầy không thoải mái, hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm tiểu nhi này không buông tha, đến lúc này còn dám khiêu khích lão phu, ngươi ở bên trong hủy căn cơ, đó cũng là tự tìm, hắn vậy mà không biết, lúc này Phương Quý đối với hắn lòng biết ơn. Thật đúng là thành tâm thành ý, tiến nhập thượng giai linh quật đằng sau, Phương Quý liền phát hiện trong này linh khí, thật là chính mình bằng sinh chỗ ít thấy. Trước lúc này, hắn đã trải nghiệm qua linh khí nhiều ít, ô sơn cốc lúc, tại trong tiểu lâu tu hành, liền kém xa xếp bằng ở trong linh tuyền tu hành, mà tại trong linh tuyền tu hành. Lại kém xa tại trong tụ linh trận mà tiên môn ban thưởng tu hành. Ở trong tụ linh trận tu hành thì lại không bằng ăn một viên cao giai bổ khí đan về sau. Dược tính hóa thành cuồn cuộn linh khí thời điểm như vậy hùng hậu cứng cáp. Nhưng tiến nhập thượng giai linh quật đằng sau, trước đây tất cả cảm giác liền đều giống như thành tiểu hài nhi nhà tròi. Linh quật cũng không lớn, nhìn chỉ có ba trượng phương viên, thuận một cái lối nhỏ hướng về phía trước, liền tiến nhập một ao hình tròn. Giữa ao, lại có một phương hơn trượng lớn nhỏ bệ đá hình tròn. Bệ đá chung quanh, có thể nhìn thấy từng đạo bia đá xen vào nhau mà đứng. Trên những bia đá này, đều khắc lấy phức tạp tinh mỹ phù văn, dựa vào một loại nào đó phức tạp trận thế mà đứng. Lộ ra thần bí mà trang trọng, vào nơi đây, Phương Quý hô hấp một ngụm, liền có thể cảm giác dư thừa linh khí bị dẫn vào thể nội. Tựa hồ trong toàn bộ linh quật, đều tràn ngập nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng linh khí. Mà kinh người là, Phương Quý dò xét bốn phía, liền có thể nhìn thấy trên vách đá, có cuồn cuộn óng ánh giọt nước trượt xuống. Rõ ràng đều là hóa lỏng linh khí, trực tiếp siêu tập đứng lên, chính là tinh thuần linh dịch, mà trên vách đá kia, lúc nào cũng có linh dịch trượt xuống, hội tụ tại bệ đá chung quanh trong ao, liền tạo thành ba ngón chi sâu một ao ao nước, linh động sương mù màu đỏ, từ trong ao bốc hơi mà lên, hội tụ ở giữa không trung, giống như là mờ mịt sương mù. Wow! Linh chỉ này nếu như là nhà ta, Phương Quý vào nơi đây, đều đã có chút trợn tròn mắt, hung hăng nuốt hai ngụm nước bọt, cứ như vậy hai ngụm nước bọt, bởi vì lấy hô hấp thời điểm nuốt vào dồi dào linh khí. Đều giống như phục hai viên linh đan, chân quý thời gian đi, Phương Quý lung lay đầu, rất mất mát phát hiện, linh chỉ này là không thể nào rời đi. Cũng chỉ có thể chân quý lần này tiến vào thượng giai linh quật cơ hội. Cưỡng ép duy trì bình tĩnh, thuận cầu nhỏ đi tới giữa linh trì trên bệ đá, ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi vận chuyển linh tức, sau đó dựa vào trong cửu linh chính điển ghi lại pháp môn thổ tức lên. Thích ứng nơi đây linh khí nồng nặc, loại cảm giác này rất kỳ diệu, linh tức khẽ nhúc nhích. Liền giống như là vô số đói khát con cá há to miệng, thôn phệ lấy linh khí chung quanh. Phương Quý thậm chí có thể cảm giác được thân thể của hắn, hoặc nói thể nội linh tức, lần thứ nhất cảm thấy hưng phấn chi ý. Bình thường hắn tu luyện cửu linh chính điển luyện tức quyết, mặc dù mỗi lần cũng tiêu hao mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần so với đồng môn tài nguyên, nhưng vẫn là cảm giác tiến triển chậm chạp. Phương Quý có đôi khi cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cảm thấy cái này Tần gia cửu linh chính điển cũng quá khó tu luyện. Mình đã như thế tài đại khí thô, như thế bỏ được đầu nhập tài nguyên, làm sao lại từ đầu đến cuối cảm giác tốc độ tiến triển đề lên không nổi đâu. Đương nhiên, Phương Quý chính mình cũng không biết được. Hắn đã 10 phần may mắn. Tần gia trong cửu linh chính điển ghi lại luyện tức pháp. Như thế nào người bình thường có thể tu luyện, nếu như không phải hắn ngay từ đầu liền phục dùng qua sở quốc đại đan sư cổ thông lão quái tự mình luyện chế dưỡng tức đan, chính là tiền tam giai cũng không biết khi nào mới có thể đi qua. Đương nhiên, trong này dính đến rất nhiều đạo lý, Phương Quý cũng đều không hiểu. Hắn tu luyện cửu linh chính điển luyện tức quyết đến nay, chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể mình giống như là nuôi thành một con cự thú, có thể phun ra nuốt vào vô tận linh khí, nhưng hắn liền xem như phế lấy hết tâm tư, cũng chỉ có thể đem một con linh thú này cho ăn nửa no bụng. Bây giờ lần thứ nhất, cự thú này cảm thấy một loại nào đó ăn no khả năng. Oanh, oanh, cuồn cuộn vô tận linh khí bị Phương Quý đặt vào thể nội. Linh tức cuồn cuộn, bắt đầu dọc theo kinh mạch du tẩu tự thân. Thẳng đến giờ khắc này, hắn có thể đủ cảm giác được, chính mình đình trệ đã lâu, thậm chí bình thường không có sung túc đan dược phục dụng. Ẩn ẩn có hậu lui mà lo lắng tu vi, vào lúc này rốt cục từ từ vững chắc, còn có khó mà phát giác chậm chạp tăng lên chi ý. Tiểu Nhi, cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thẳng đến Phương Quý tại trong linh quật này khoanh chân thổ nạp một nén hương thời gian đằng sau, bên ngoài động phủ mới có thanh âm thật thấp truyền vào. Phương Quý chợt mở mắt, có thể phân biệt ra được thanh âm kia chính là ba vị trưởng lão, một trong trưởng lão hơi mập. Chuẩn bị sẵn sàng, Phương Quý mở mắt, chỉ cảm thấy trạng thái đạt đến tốt nhất, liền nghiêm túc trả lời. Trưởng lão hơi mập kia thanh âm từ bên ngoài truyền vào, 10 phần ngưng trọng, chờ một lát một lát, ta liền muốn bắt đầu tôi động trong linh quật này pháp trận. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, pháp trận một khi khởi động, khó mà hình dung linh khí đều sẽ cưỡng ép rót vào trong cơ thể của ngươi, khóa tại trong cơ thể của ngươi. Ngươi nếu có thể dẫn ngự luyện hóa, liền sẽ tu vi tăng nhiều. Nếu là luyện hóa không được, không chịu nổi, vậy liền có khả năng sẽ pháp lực mất khống chế, hủy tự thân kinh mạch, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Cho nên lão phu trước sớm tỉnh táo ngươi một câu, lát nữa pháp trận khởi động đằng sau, ngươi không cần thiết dáng chống đỡ. Một khi cảm giác linh tức mất khống chế, liền lập tức gõ vang chung quanh chuông đồng, ta sẽ tiến đến cứu ngươi. Phương Quý nhìn thoáng qua thân thể bên trái, đang có một chiếc thanh đồng chuông nhỏ, 10 phần đẹp đẽ, tiên môn cũng là cân nhắc chu đáo. Linh tức mất khống chế thời điểm, tu hành các đệ tử có khả năng kinh mạch không khoái, ngay cả lời cũng nói không ra, cho nên chuẩn bị một cái chuông nhỏ ở đây, coi như đến lúc đó triệt để không kiểm soát, nghiêng một cái đầu đụng ngã thanh đồng chuông nhỏ vẫn là có thể. Ta hiểu được, trưởng lão mời đi. Phương Quý phình lên trong tâm dũng khí, cười hướng linh quật bên ngoài nói ra. Phía ngoài dịch trưởng lão hơi mập trầm giọng nói, vậy thì bắt đầu. Phương Quý cũng vội vàng ngậm miệng lại. Sau nửa ngày, hắn liền bỗng nhiên cảm giác chung quanh phảng phất sinh ra một loại nào đó biến hóa. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được dựng đứng tại linh trì chung quanh từng tòa bia đá. Từ phía ngoài nhất bắt đầu, phía trên phù văn dần dần phát sáng lên, một tòa tiếp lấy một tòa, giống như là bị một loại nào đó linh tức kết nối. Mà theo bia đá phù văn sáng lên càng ngày càng nhiều, trong linh quật cũng lập tức đại biến, nay đã nồng đậm đến cực điểm khí. Vào lúc này bỗng nhiên lại giống như là nồng nặc rất nhiều. Chung quanh trên vách đá ngưng kết mà thành linh dịch, vào lúc này biến mất, một lần nữa hóa vào trong không khí. Mà tại những linh dịch này đằng sau,